13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thứ 47 chương chưa xong kết cục. Đường Lăng Hạo đem Tô Thái Thái nói cho Mâu Ly Bách Phúc bọn họ hậu. Rõ ràng cảm giác được liền luôn luôn diện vô biểu tình Mâu Ly cũng lấy làm kinh hãi. Thậm chí trước nay chưa có cau mày đến, Tô Tổng cùng Tô Thái Thái cũng không nhận ra hắn. Hắn còn đi tống kia mai sẽ rước lấy họa tiền đồng. Người kia mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, đơn thuần muốn lấy lòng Tô Tổng sao? Bách Phúc biểu tình ngưng trọng, nàng vốn tưởng rằng chuyện này đã đơn giản kết thúc, lại không từng muốn đến nguyên lai còn có như vậy phức tạp bối cảnh. Dịch đạo ngẫm lại hậu, cũng đã mở miệng, làm sao đơn giản như vậy? Tống ai không hảo muốn đưa Tô Vi Tín? Đây rõ ràng là hướng chúng ta đi. Nhất định có cái gì vì mưu. Ta cũng nghĩ như vậy, Bách Phúc thật dài thở dài một hơi. Ta cuối cùng cảm thấy, như vậy cũng tốt giống một cái bẫy. Có người ở cố ý thăm dò chúng ta như nhau, rốt cuộc là ai đó. Nếu như hắn là cố ý, kia mục đích của hắn liền thực sự rất đáng sợ, Lăng Hạo bình tĩnh giúp phân tích. Chỉ có Mâu Ly tựa như đang trầm tư. Không nói được một lời, giữa lúc đại gia đau đầu thời gian, Lăng Hạo di động đột nhiên vang lên, hắn tiếp khởi vừa nhìn, lại là Gia Gia, Lăng lão gia tử, huy, Gia Gia, chúng ta chính đang họp, ta biết, ta ban ngày có bồi nàng, hơn nữa ta cũng nghe lời ngươi nói mỗi sáng sớm đi đón nàng đi làm ẩn đi. Được rồi, ta lập tức đi trở về, tài kiến tiếp qua điện thoại hậu. Lăng Hạo vẻ mặt lúng túng đối đại gia, ta, vừa mới há mồm, Mâu Ly liền lạnh như băng cắt ngang hắn, được rồi, ngươi đi đi, vốn là không trông chờ ngươi cái gì, Mâu Ly thái độ làm cho Lăng Hạo thập phần tức giận. Ngươi đây là ý gì a? Gia gia ta đã 80 tuổi, ta về sớm một chút bồi bồi hắn có cái gì không đúng sao? Ngươi luôn luôn có mượn cớ. Mâu Ly cũng là một bộ thề không cúi đầu bộ dáng. Từ khi biết ngươi đến bây giờ, ngươi vẫn đối với ta là này thái độ, ta cũng không biết ta rốt cuộc là thế nào đắc tội ngươi. Hai người cơn tức đang ở hừng hực thiêu đốt, cảnh tương đương khẩn trương, Bách Phúc cùng Dịch Đạo thoáng cái lăng ở nơi đó, có điểm không biết phải làm sao. Cuối cùng, vẫn là một kéo một, Dịch Đạo phụ trách Lăng Hạo. Mà Bách Phúc thì phụ trách Mâu Ly. Kỳ thực, này vốn chính là ta chuyện của mình. Các ngươi không nên bởi vì ta chuyện khiến cho như thế cương. Như vậy trong lòng ta sẽ rất không dễ chịu, nhìn Bách Phúc đáng thương bộ dáng. Mâu Ly thở dài một hơi. Một đầu khác, Dịch Đạo đã đem Lăng Hạo đẩy ra cửa ngoài. Ngươi tức giận như vậy làm gì a? Cũng không phải không biết Mâu Ly người kia. Kỳ thực hắn mặc dù tương đối yêu đùa giỡn khóc. Người cũng không tệ lắm money trọng yếu nhất là, hắn là thật tâm đang giúp Bách Phúc, nếu như không phải hắn a, Bách Phúc đã sớm chết, ngươi chẳng lẽ không hy vọng Bách Phúc tốt, không hề bị 13 lời nguyên dằn vặt sao? Dịch Đạo nói làm cho Lăng Hạo tức thì bình tĩnh lại. Hắn cười khổ một cái, đối Dịch Đạo nói, kỳ thực, ta rất hâm mộ Mâu Ly. Ta cũng rất hy vọng có như vậy năng lực đi giúp Bách Phúc. Dịch Đạo ngẩn ra. Lập tức lãnh hạ mặt đến cảnh cáo nói. Huy, ngươi người này không nên như thế chần chừ có được không? Ngươi không là có kỷ nhan sao? Nhớ kỹ, nàng là vị hôn thê của ngươi. Cũng vì ngươi trả giá rất nhiều. Không thể xin lỗi nàng. Có nghe thấy không? Lăng Hạo không trả lời. Mà là trực tiếp đi về phía trước đi. Ngày thứ hai, Trương Dương cư nhiên cùng thợ săn cùng nhau về tới trong nhà. Điều này làm cho cô đơn đã lâu Dịch Đạo vui vẻ không thôi. Thế nhưng Bách Phúc lại vô luận như thế nào đều không vui. Bởi vì đêm qua Lăng Hạo cùng Mâu Ly phụ tức giận bỏ đi sao? Xảy ra nhất kiện làm cho nàng đến nay cũng không nghĩ ra. Hơn nữa còn thập phần nghĩ mà sợ chuyện tình. Bách Phúc cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay. Tự định giá nửa ngày, vẫn là quyết định trước không nói cho đại gia, đỡ phải bọn họ vô vị hạt lo lắng. A, hé ra thiệp mời a. Trương Dương bát quái cầm lấy Bách Phúc bên cạnh hồng giấy hỏi. Bách Phúc không yên lòng đáp, đúng vậy, Lăng lão gia tử 80 đại thọ, đêm nay muốn đi, mời ngươi a, cũng không mời ta, Dịch đạo thuận miệng nói, phải không? Bách Phúc có chút kỳ quái hỏi, sư phó của ngươi không phải cùng hắn rất thuộc sao? Làm sao sẽ mời ta còn không mời ngươi a? Dịch đạo mãn bất tại hồ nói, ai biết ta đưa ngươi đi? Trương Dương đột nhiên xen mồm tiến vào, Bách Phúc nghĩ nghĩ nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể bồi ta, thế nhưng đây chỉ là tiệc sinh nhật không phải tiệc rượu. Chỉ sợ dẫn người đi không tốt lắm đâu. Kia, ta tống ngươi đi, nhìn Trương Dương nghiêm túc bộ dáng. Bách Phúc cười điểm đốt, sau đó lại đưa mắt chuyển về tới ngón tay của Minh Thượng. Sau khi trở lại phòng, Bách Phúc nhìn rõ ràng so với hôm qua sán lạn không ít linh hoa. Nhẹ nhàng mà thở dài. Sau đó lại lấy ra kia mặt bị nàng lau đến khi sáng không giấu vết gương đồng. Nhỏ giọng hỏi nói, rốt cuộc sẽ chuyện gì phát sinh a? Lười biếng chỉ chốc lát, Bách Phúc đành phải thay đổi y phục cùng Trương Dương xuất phát. Ngươi vừa mới huấn luyện trở về nhất định mệt chết đi đi. Nhanh lên một chút hồi đi nghỉ ngơi. Bách Phúc nhìn không ngừng đánh ngáp Trương Dương cẩn thận dặn dò. Trương Dương cười trả lời. Được rồi, ngươi càng ngày càng rong dài. Mau đi đi, sẽ đã muộn. Bách Phúc đi tới đặt trước tốt ghế lô lúc. Mới phát giác bất bình thường địa phương. Lấy Lăng lão gia tử thân phận. Cư nhiên chỉ bày hai vây rượu. Ngoại trừ Lăng Hạo Kỷ Nhan, Tô Vi Tín một nhà ở ngoài. Khởi Lệ Khởi Cương huynh muội cũng làm thế giao vãn bối tới ở đây. Kỳ thực trong tửu điếm còn có thật nhiều công tác nhiều năm nhân viên quản lý. Nhưng bọn hắn cũng không thỉnh, lại mời Bách Phúc, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Xấu hổ Bách Phúc ngồi ở trong góc, nhìn thân thiện chào hỏi đoàn người, không khỏi có chút cô độc bất lực cảm giác, Lăng Hạo là quá đương tới, ở Lăng lão gia tử giám thị hạ, hắn nhất định phải cùng Kỷ Nhan cùng một chỗ, làm một đôi ân ái đích tình lữ. Khởi Lệ xưa nay căm hận Bách Phúc, vì thế Khởi Cương mới cùng Bách Phúc chào một tiếng. Liền bị nàng kéo đi, Ninh Tiêu một nhà làm thân thích đương nhiên cũng tới, cùng đi còn có Bách Phúc hảo hữu Đặng Hân, nhưng là bọn hắn lại bị Lăng lão gia tử an bài ở khác trên một cái bàn. Vô pháp làm bạn Bách Phúc, mặc dù đồng dạng là khách nhân, Lăng lão gia tử lại không từng cùng Bách Phúc nói quá một câu. Thậm chí chưa từng xem qua nàng liếc mắt một cái, thật giống như nàng là trong suốt người như nhau. Lúc này, Bách Phúc lại ngốc cũng hiểu lăng ý của lão gia tử. Lúc này người tới mỗi người là phi phú thức quý. Mình cùng những người này hàng rào thì không cách nào đánh vỡ. Điểm ấy chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người mặc sẽ biết. Nguyên lai này Lăng lão gia tử vẫn là chú ý sự tồn tại của mình cùng uy hiếp a. Kỷ Nhan cũng tốt, Đặng Hân cũng tốt, đều là một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ hạnh phúc. Làm cho người ngoài xem ra liền không nhịn được hâm mộ. Bách Phúc trong lòng đột nhiên nặng dấy lên một cỗ trước từng bị chính mình đập chết hỏa diễm. Nếu như đứng ở Lăng Hạo bên cạnh không phải Kỷ Nhan, mà là mình, kia Lăng lão gia tử sẽ như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, Bách Phúc đột nhiên cười cười, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, giữa lúc người đã ngồi đầy chuẩn bị khai tịch. Tới một người, người này làm cho Bách Phúc đặc biệt lưu ý một chút. Không chỉ có bởi vì hắn là cuối cùng một đến quá. Cũng bởi vì hắn tái nhợt tiêu tụy cùng đang ngồi những người khác đầy mặt hồng quang hình thành. Tiên minh đối lập, hắn nhìn thấy căn bản không có chỗ ngồi lúc, không khỏi sửng sốt, tiện đà do dự đứng lên. Được rồi, ta vừa mới nhớ tới còn có một số việc muốn làm mà đi, Bách Phúc đột nhiên đứng lên. Mỉm cười nói, các ngươi ngồi đi, ta đi trước, dù sao lúc này, mình là tối không được hoan nghênh người. Bách Phúc Đặng Hân vốn định gọi Bách Phúc ngồi ở bên cạnh mình. Nhưng hay là không có nói ra khỏi miệng, Ninh Tiêu trực tiếp đứng lên đối Đặng Hân nói câu, ta đi tống tống nàng, liền cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi ngoài cửa. Bách Phúc là chúng ta bằng hữu tốt nhất, Đặng Hân lúng túng cười hướng bàn người trên giải thích. Trong lòng lại là phá lệ không phải tư vị. Lăng Hạo xem xét liếc mắt một cái Lăng lão gia tử. sau đó liền đưa mắt như ngừng lại diện vô biểu tình kỳ nhan trên người. Hết chương.